mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102, Tiểu Thanh không sợ đau. Canh 5, cầu hoa tươi đánh giá. A, chuyện này, Bạch Tố Trinh cả kinh không khỏi kêu khổ, thầm nghĩ, ta hảo muội muội, không phải tỷ tỷ không muốn với ngươi có phúc cùng hưởng, mà là tỷ tỷ mặc dù có thể tăng lên pháp lực, không chỉ có riêng chẳng qua là với quan nhân cùng ngủ mà thôi. Trong lúc nhất thời, Bạch Tố Trinh không biết nên trả lời như thế nào Tiểu Thanh vấn đề. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Hừ, tỷ tỷ ngươi thật là nhỏ mọn. Tiểu Thanh chẳng qua là muốn với các ngươi ngủ chung ở căn phòng mà thôi. Cũng không phải là muốn cướp ngươi quan nhân. Tiểu Thanh nhìn một cái Bạch Tố Trinh thái độ, cho là nàng không muốn làm cho mình cùng hưởng chỗ tốt này. Với là sinh khí nói, Bạch Tố Trinh cười khổ nói, Tiểu Thanh, ta muội muội ngốc, ngươi cũng đã biết giữa phu thê không chỉ có riêng là cùng ngủ tại trong một phòng đơn giản như vậy. Tỷ tỷ cho nên ta pháp lực sẽ tăng lên như vậy nhanh mạnh. Cũng không chỉ là bởi vì ta với quan nhân ngủ chung một chỗ. Tiểu Thanh vẫn là rất tức giận. Tỷ tỷ chớ muốn gạt ta. Vợ chồng không phải là cùng ngủ ở một chỗ sao? Chẳng lẽ còn có bí mật gì hay sao? Tỷ tỷ ngươi pháp lực tăng nhiều. Không phải là bởi vì quan nhân cái này tuyệt thế người tốt lại là bởi vì sao? Bạch Tố Trinh thật là bị Tiểu Thanh cái này cái gì cũng không biết thuần khiết nha đầu ngốc. Đánh bại, bất quá nhắc tới, chính nàng đang không có với quan nhân cùng phòng trước. Nàng làm sao không phải là một cái gì cũng không biết nha đầu ngốc đây. Tiểu Thanh muội muội, người trước không nên tức giận, lại hãy nghe ta nói, giữa phu thê không chỉ có riêng chẳng qua là cùng phòng mà thôi. Còn muốn đi vợ chồng chuyện. Theo Bạch Tố Trinh giải thích, Tiểu Thanh rốt cuộc minh bạch vợ chồng hàm nghĩa chân chính. Cười tươi rói khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên hồng nhuận. Mà đang ở Bạch Tố Trinh cho Tiểu Thanh giải thích thời điểm. Làm xong việc Ngộ Không đi tới hậu viện, hắn thật xa tinh thần ý thức nghe được cái này hai tỷ muội đối thoại. Nhất thời sững sốt, chuyện này, đây là muốn làm gì? Đây là cái gì tiết tấu? A, tỷ tỷ, tại sao có thể như vậy? Giữa phu thê lại muốn vào. Tiến vào ở đâu? Vậy, kia có hay không rất? Rất thương nha. Tiểu Thanh mặt đầy hoảng sợ nói. Bạch Tố Trinh miệng chừng mục đích ngốc. Không nghĩ tới chính mình giải thích nửa ngày. Tiểu Thanh lại chẳng qua là quấn quýt tại một cái như vậy về vấn đề. Bạch Tố Trinh trong nháy mắt cảm giác mình lại bị nha đầu này suy nghĩ đánh bại. Tiểu Thanh, ngươi, trong lúc nhất thời, Bạch Tố Trinh lại từ nghèo. Bất quá, mới vừa rồi còn mặt đầy kinh hoàng Tiểu Thanh, lúc này lại thật sâu hít một hơi. Phảng phất làm ra cái gì quyết định trọng đại. Tỷ tỷ, ta quyết định, mặc dù khả năng sẽ rất đau, nhưng là tu hành. Ta bất cứ giá nào, lại nói tỷ tỷ cũng không sợ đau. Tiểu Thanh làm sao biết sợ đau đây? Nói xong, Tiểu Thanh hoặc như là cho mình động viên giống nhau nói. Tiểu Thanh không sợ đau. Tiểu Thanh không sợ đau. Nghe lén Ngộ Không thân thể run lên bần bật. Đầu óc ông thoáng cái. Náo hay là trở về đáng tất cả đều là một câu nói này. À, Bạch Tố Trinh lại một lần miệng chừng mục đích ngốc. Nàng là thật bị Tiểu Thanh kỳ lạ suy nghĩ đánh bại. Thật lâu sau, nàng mới nói một câu, nhưng là ngươi muốn với quan nhân cùng phòng nói, nhất định phải gả cho hắn mới được nha. Tiểu Thanh có chút khổ não nhíu mày nói, tỷ tỷ, ta không ngại làm tiểu thiếp, ta sẽ không tranh với ngươi. Bạch Tố Trinh lại một lần không nói gì, nàng muốn nói, nhưng là ta để ý nha, nhưng là lại không có nói ra, vậy cũng tốt. Tìm một cơ hội, ta sẽ cùng quan nhân nói cái này cái sự tình. Tiểu Thanh nhưng có chút cấp bách. Tỷ tỷ, ngươi phải nhanh một chút nha. Tiểu Thanh tu vi đã bị ngươi rơi xuống rất nhiều. Thật sự nếu không phấn khởi tiến lên nói, sau này coi như lại cũng không đuổi kịp tỷ tỷ. Bạch Tố Trinh lại một lần ngốc đi, cái này muội muội thật là tinh thần duy nha. Mà lúc này nghe lén Ngộ Không rốt cuộc hướng Tiểu Thanh một câu nói kia trong kịp phản ứng. Nói thật, ngay từ đầu hắn cũng bị Tiểu Thanh lớn mật lời bàn cho dọa cho giật mình. Bất quá, nghe đến lại không khỏi đắc ý. Thầm nghĩ, lão tử Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết chính là châu bò nha. Phân phân chung chung là có thể nhượng muội muội vội vã lấy lại. Mà còn hắn càng xem Tiểu Thanh, cũng càng thấy được tiểu nha đầu này đáng yêu động lòng người. Ngay từ đầu thời điểm, hắn sở hữu sự chú ý đều tại Bạch Tố Trinh trên người. Không có lấy mắt nhìn thẳng Tiểu Thanh, nàng mỹ lệ dĩ nhiên là bị quên đi. Bất quá lúc này, khi hắn sự chú ý bị Tiểu Thanh hấp dẫn sau, bỗng nhiên phát hiện, cái này muội muội lớn lên còn chân thủy linh. Chỉ bất quá nàng mỹ với Bạch Tố Trinh khác nhau. Bạch Tố Trinh mỹ là cao quý điển Masami, xuất trần thoát tục, giống như tiên tử, mà Tiểu Thanh mỹ chính là hoạt bát đẹp, đáng yêu trong mang một chút nghịch ngợm, tính tình thoải mái, hoạt bát đáng yêu, lại xuất sắc mà không mỹ, rất có một loại tiểu gia bích ngọc phong thái. Cái này lượng loại mỹ là khác nhau đẹp, đều có các chỗ tốt, đều có các ưu điểm. Hì hì, Tiểu Thanh muội muội đây, có phải hay không hạ thủ đây? Bất quá, phòng trừng không cần ta hạ thủ, các nàng liền sẽ chủ động đưa ra đi. Hắc hắc, Tiểu Thanh muội muội thông minh, tỷ phu thương ngươi nha. Suy nghĩ một chút, Ngộ Không đã mỹ phiên thiên. Bất quá, Ngộ Không ngoài mặt lại ra vẻ cái gì cũng không biết, nghiêm trang hướng giữa hồ tiểu đình đi tới. Ha ha, nương tử, ta trở lại, không thấy người. Trước nghe tiếng, Ngộ Không cười sái bước đi tới. Bạch Tố Trinh nhất thời trên mặt lộ ra một chút vui vẻ nụ cười. Mở miệng nói, quan nhân ngươi trở lại, thiếp thân đang cùng Tiểu Thanh muội muội thưởng thức trong phủ cảnh đẹp đây. Ngộ Không lại nói, chúng ta cái này trong phủ hồ sen quá nhỏ, có cái gì tốt xem? Nương tử cùng Tiểu Thanh muội muội muốn thưởng thức cảnh đẹp, hôm nay chúng ta cùng đi Tây Hồ chính là. Bạch Tố Trinh cười nói, nhắc tới ta cùng Tiểu Thanh muội muội từ vào tôn phủ đại môn, còn thật không có đã đi ra ngoài đây, khó có được hôm nay quan nhân cũng có hứng thú. Như vậy chúng ta liền cùng đi bơi Tây Hồ đi. Như thể tốt lắm, ta cái này phân phó Lý Thông chuẩn bị xe ngựa. Ngộ Không ra lệnh một tiếng, quản gia Lý Thông rất nhanh thì chuẩn bị xong xe ngựa. Chiếc xe ngựa này là mấy ngày trước đây Ngộ Không nhượng Lý Thông cố ý đi chế tác riêng. Hắn còn ở trên xe ngựa gắn giảm xóc hệ thống. Người nói giảm xóc xoắn ốp dây thép làm sao làm? Không cần thợ rèn ra tay, Ngộ Không tùy tùy tiện tiện liền có thể dùng pháp thuật làm ra tới. Ba người ra tôn phủ, lên xe ngựa, tại người phu xe cùng từng tên một gọi rõ ràng phúc người ở đi cùng hướng Tây Hồ tiến về phía trước. Cái này rõ ràng phúc là một tên tiểu quỷ, vốn là Tiểu Thanh thủ hạ. Sau đó Tiểu Thanh với Bạch Tố Trinh, hắn cũng với Bạch Tố Trinh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.